Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Ác Ma Cùng Thiên Sứ Đồng Xuất. 2. Kết thúc. Cái này xong rồi. Ừng ực, nhìn xem chậm rãi đi tới kỵ sĩ không đầu. Đám người trái tim đều nắm chặt đứng lên. Cứ việc người này dáng người rất hỏa cay. Nhìn trước đó lồi sau vảnh lên thân thể. Nhìn kia ngứa vào tâm bước chân mèo. Đúng là mẹ nó nghĩ phạm tội a. Nhưng cũng tiếc chính là. Lại làm sao nóng bỏng dáng người. Nàng cũng là không có đầu a. Không chịu được sau đầu sinh phong. Vừa mới gà động trong nháy mắt suy sụp. Bọn hắn không biết cái này. Nữ nhân hướng bọn họ đi tới là làm gì. Ân. Tạm thời xưng hô nàng là nữ nhân a. Không dám nổ súng. Không có một người dám nổ súng. Trước kia hồng hầu tử hạ tràng bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Đạn đối với nữ nhân này vô hiệu. Galina đức chậm rãi đi đến một cái nhân viên cảnh sát trước mặt. Chỉ vào mi tâm của hắn nói. Ngươi có tội. Giang, nhân viên cảnh sát đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất. Mồ hôi lạnh say sưa. Được rồi, Harin nói, các người những này nhân viên cảnh sát sự tình tự mình xử lý. Vừa mới bao phủ lên hắc hỏa viêm, lập tức biến mất xuống dưới. Đương nhiên, nàng không phải Ghost Rider như vậy, có thể thấy qua hướng làm chuyện ác. Nàng là hắc ám lực lượng, đối với hắc ám, cảm giác nhất là nhạy cảm. Hắc ám nội tâm đồng dạng chạy không thoát. Tội ác bản thân là thuộc về hắc ám. Cho nên nàng có thể cảm giác được. Gióc cảnh sát trưởng hơi nhíu nhíu mày. Âm thầm đem tên này nhân viên cảnh sát ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị trở về đầu tra một chút. Đúng rồi, các ngươi nhìn thấy ta đầu sao? Galina đáp quay đầu nhìn về hướng một bên khác nhân viên cảnh sát. Đưa tay hư sờ soạn một chút. Chính mình trên cổ, đầu. Đau, ừng ực, vị kia nhân viên cảnh sát gian nan nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới chỉ vào xa xa màu vàng mũ giáp nói. Đầu, người chỉ là kia, đầu lĩnh nón trụ sao? Khắp nơi, ở bên kia, Galina đắp quay đầu nhìn thoáng qua. Nói tiếng cảm ơn, thanh yêu, nàng đi qua, nhặt lên đến một lần nữa mang tại trên cổ. Sau đó sải bước xe gắn máy, ô ô oanh minh rời đi, một đám nhân viên cảnh sát lập tức đại não đứng máy. Dựa vào, không có đầu ngươi là làm sao đội nón lên? Ân, bọn hắn khẳng định không có nhìn qua Durarara. Ha hi, gióc cảnh sát trưởng cẩn thận trở về chỗ cái này xưng hô. Kino tư hiệu hắn tra không được, bị mã hóa, cấp bậc còn tương đương cao. Có thể nhìn ra, cái thứ này lai lịch không nhỏ. Còn Kino nữ nhân, thời gian quá ngắn hắn chỉ tra được, vạn sự ốc, bên trong Galina đắp một cái. Bên trong còn lại nữ nhân giống như cùng hắn không phải loại quan hệ đó. Lại so sánh một chút dáng người, gióc bừng tỉnh đại ngộ. Cái này, kỵ sĩ không đầu, chính là Galina đắp a. Băng cột đầu lên tuyệt đối là một người. Là Kino an bài người của hắn tới hỗ trợ. Gióc trong tâm nghĩ đến. Đúng lúc này, bên cạnh nhân viên cảnh sát nhẹ nhàng thọc hắn một chút. Cảnh sát trưởng, đánh xong, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Gióc sửng sốt một chút, khóe miệng xẹt qua một vòng ngoạn vị đường cong. Muốn kiếm công lao sao? Đương nhiên, nhân viên cảnh sát liền vội vàng gật đầu. Theo ta đi, nói xong, gióc một ngựa đi đầu đi ra ngoài, hướng phía hồng hầu tử cái chán, bành, bắn một phát. Còn thất thần làm gì đâu? Chúng nhân viên cảnh sát lại không ngốc, thế là ngắn ngủi sửng sốt một giây sau, hoa hoa chạy ra, hướng, thi thể, bên trên bổ đao. Những người này chết quá quỷ dị, lớn như vậy liêm đao chém qua thân thể. Bề ngoài thế mà không có một tia vết thương, liền y phục đều không có pê sự tình, chỉ sợ bên trong cũng một cái bộ dáng, như vậy bọn hắn chết như thế nào? sợ mất mật, nghiệm một chút thì khẳng định không có bể mật, cho nên bọn họ chỉ có thể ở đối phương trên thi thể nổ súng. Nếu không nói thế nào? Đuổi theo đầu nhân viên điều tra nói, là kỵ sĩ không đầu giúp bọn hắn giết. Mở cái gì quốc tế trò đùa, bọn hắn là nhân viên cảnh sát tốt a. Đối phương căn bản sẽ không tin tốt a. Hơn nữa đã hiện tại có thể không duyên cớ kiếm lấy công lao. Vì cái gì không kiếm? Có phải hay không ngốc? Đều làm giống một chút. Jock ở bên biên chỉ huy nói, không muốn từng cái đều dẫn đầu. Các người đều là tay súng thiện xạ sao? Các người mỗi cái đều là một thương đánh xuyên qua trái tim sao? Người môn gặp qua cái nào phần tử khủng bố trên thi thể chỉ có một viên đạn? Giao nhau xạ kích, các người đều là ngớ ngẩn sao? Các người đều thương lượng xong đúng không? Ta giết cái này, người giết cái kia, mỗi cái tội phạm trên thân. Không thể chỉ có một thanh đạn súng ngắn, một đám thùng cơm. Ngay cả đoạt công lao cũng sẽ không. Jock chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng lấy. Nhân viên cảnh sát súng ngắn đều là tiêu chuẩn thấp nhất một cái loại hình. Nhưng mà mỗi vị nhân viên cảnh sát đạn lại là có tiêu ký. Khác biệt chữ số cấp đăng ký trong danh sách. Tại cái này loại hỗn loạn bắn nhau bên trong. Làm sao có thể mỗi cái hung đồ trên thân chỉ có một cái nhân viên cảnh sát đạn. Chẳng lẽ những cái kia nhân viên cảnh sát đều thương nghị xong? Ta đánh cái này, ngươi đánh cái kia, nói đùa cái gì? Jock làm như thế, một là vì cho bọn thuộc hạ phân chút công lao, hai là che giấu Galina đáp xuất hiện sự thật. Tốt, các người đều có công lao, nhớ kỹ, từng cái miệng cho ta đóng chặt. Jock hô to, vâng, trưởng quan. Mỗi cái nhân viên cảnh sát trong lòng đều có chút phấn khởi. Không duyên cớ nhặt được một thân công lao. Ai còn ngu đột xuất đem việc này chọc ra. Lại không não tàn. Không đáng trước mặt đồ không qua được vung. Có hay không nảy sinh ác độc. Cho mình đến một thương. Jock đột nhiên phát hiện. Phía bên mình thương binh cơ hồ không có a. Hai bên liều mạng. Tại địch nhân hỏa lực. Cường hãn vũ khí áp chế xuống. Phe mình thế mà có thể tại không đét dưới tình huống đem địch nhân toàn bộ đánh chết. Hơn nữa địch quân hung đồ số lượng gấp 3 tại phe mình. Cái này thật bất khả tư nghị đây. Ây, chấm ngoặc kép, chúng nhân viên cảnh sát từng cái xoắn suýt lên. Để bọn hắn đoạt công lao có thể. Nhưng, cho mình đến bên trên một thương. Cái này... Mặc dù bọn hắn biết, thụ thương sau công lao sẽ ác hơn, không ai có thể muốn đi bệnh viện ngây ngốc mấy tháng a. Ở trên người nả một phát súng, liền xem như cánh tay cũng rất phiền phức tốt a. Thấy một lần bọn hắn xoắn suýt biểu lộ, Jock phải khoát tay áo. Mà thôi, bất quá các người nhớ kỹ, miệng nhất định phải đóng kỹ. Minh bạch, đúng lúc này. Máy nhắn tin bên trong vang lên âm thanh. Jock bước nhanh đi qua bắt đứng lên. Quy ta là Jock. Đã xảy ra chuyện gì? Robert, đối diện có vang ầm ầm âm thanh. Hiển nhiên, đối diện cũng đưa trước phát hỏa. Cảnh sát trưởng, đại sự không ổn. Cực đạo người đều điên rồi. Chúng ta khả năng không chống nổi. Cái gì? Chúng ta bên này cũng đưa trước phát hỏa. Ta lập tức để Ben đi trợ giúp ngươi. Nhanh lên a cảnh sát trưởng. Ách, thiên sứ. Cái gì thiên sứ? Jock lăng nói. Ách, trưởng quan, ngài không cần tới. Chúng ta bên này có thiên sứ xuất hiện trợ giúp chúng ta. Cái gì? Còn muốn hỏi lại chút cái gì? Đối diện đã cúp truyền hô. Cái này để Jock đầy đầu dấu chấm hỏi. Phía bên mình xuất hiện kỵ sĩ không đầu. Robert bên kia xuất hiện, thiên sứ. Chẳng lẽ cũng là Kino người? Không được, cái này cần đi xem một chút. Carmen, ngươi lưu tại bên này giải quyết tốt hậu quả. Minh Bạch, đến mấy người đi với ta Madison thứ 6 đường lớn. Vâng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.